Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, giết hại. Dâu Y uống rượu rất nhanh, dĩ nhiên hắn uống rượu sắp có nàng lý do, bởi vì là hắn nhận vì mình tửu lượng rất tốt, mấu chốt hơn một chút là, hắn phải nhường chân phàm cũng uống say. Say rượu người bình thường sẽ làm ra ngày thường muốn làm nhưng là chuyện không dám làm. Người biết hậu quả này có nhiều nghiêm trọng không? Những lời này là chân phàm nói. Cho nên dâu y nhất định phải để cho mình biết. Hậu quả này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Nghĩ tới đây, dâu y liền không nhịn được cười. Chẳng qua là hắn cười thời điểm. Dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Rõ ràng toát ra mình ngày thường không dễ dàng toát ra biểu tình. Vậy lúc này, liền bày tỏ hắn đã uống nhiều rồi. Dâu y, chúng ta phải trở về. Chân phàm đưa tay ra, muốn đỡ ngã trái ngã phải dâu y. Trở về, người uống say sao? Chân, dâu y lại còn không có quên chuyện này. Xem ra hắn cho dù là say, còn nhớ mình phải làm cái này chuyện trọng yếu tình. Được rồi, nếu như, người cần ta say mà nói. Như vậy, ta say. Chân phàm bất đắc dĩ đưa tay ra, ngăn lại dâu y eo thon chi, đem hắn đỡ, hai người câu câu đáp đáp, lảo đảo hướng quán bar đi ra bên ngoài. Chân, người uống say sao? Chấm ngoặc kép, em gái nhớ không quên đem người đàn ông chuốc say. Cái này làm cho chân phàm khóc cười không thể. Sớm biết mình câu nói kia rất gây họa, thì không nên nói ra được. Đúng, ta say rất lợi hại. Bây giờ nếu như không phải là ngươi đỡ ta, ta cũng không biết làm sao ra quầy rượu. Ta cũng biết, ngươi không uống thắng ta. Hì hì, dâu y cười rất vui vẻ. Tựa như uống say thật sự là chân phàm. Mà chân phàm cũng thật bị mình dìu đỡ vậy. Nhìn một chút ngươi, cũng say ngã trái ngã phải. Đường cũng đi không vững. Dâu y còn không quên cười nhạo chân phàm. Làm ơn, em gái. Là ngươi say đi không vững. Được rồi. Chân phàm khoác ở dâu y eo dùng sức. Đứng ở đầu đường. Muốn đón một chiếc taxi xe. Anh bạn. Cần xe taxi. Một cái thanh âm thô bạo ở sau lưng truyền tới. Sau đó sau ót liền thổi qua tới một trận gió. Chân phàm bản năng cúi đầu. Đem dâu y đi trong ngực vừa kéo. Một cây gậy đánh banh từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Để cho sau lưng đánh lén người. Đánh cái lảo đảo. Hắn tự cho là vững vàng đánh tới đầu gậy đánh banh đánh hụt. Là ngươi. Chân phàm cau mày tới. Hắn thấy rõ người trước mắt. Là trong quán rượu cái đó to con Frank. Cùng với sau lưng hắn mấy người bạn. Không nghĩ tới ngươi còn có thể trốn được đi. Vận khí không tệ. Frank một kích không trúng. Bị sau lưng mấy người bạn chuyện tiếu. Sắc mặt có chút không nén giận được. Ở bên trong quầy rượu là như vậy. Bây giờ lại là như vậy. Con tim nổi nóng càng tăng lên một ít. Muốn đánh nhau. Còn dùng loại này đánh lén phương thức. Chân phàm lạnh lùng nhìn xem hắn. Dâu y ở chân phàm ôm trong bỗng nhiên liền dùng răng ngẩng đầu lên. Mắt say mông lung nhìn trước mắt mấy người. Không khỏi khanh khách cười lên. Ta thích đánh nhau. Chân. Ta thích xem ngươi đánh nhau. Cho bọn họ dạy bảo. Batman, lại là Batman, chân phàm mặt đều tối. Nghe, anh bạn, ta không muốn tìm phiền toái. Chúng ta lúc này dừng lại. Ta ở chỗ này còn có một chút bạn cảnh sát. Chúng ta chỉ như vậy mỗi người chia tay. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Như thế nào? Chân phàm không muốn đánh nhau. Cùng những tên côn đồ này đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Thằng nhóc này đầu óc khát nước liền đi. Người xung quanh lớn tiếng cười nhạo. Frank, dạy bảo hắn, còn có hắn bạn gái. Lấy mọi người cùng nhau vui đùa một chút. Nhất thời tiếng huýt gió cùng tiếng gào vang thành một mảnh. Nghe được, anh bạn, đem bạn gái ngươi lưu lại. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Frank hắc hắc cười dâm đảng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt đối đãi nàng. Bảo đảm đút no hắn. Chúng ta sẽ không làm thương tổn hắn. Sáng sớm ngày mai sẽ trả cho ngươi. Thức thời cũng nhanh chút cút. Bọn họ nói gì? Dâu y mơ mơ màng màng thật giống như bọn họ đang nói mình là chân bạn gái. Cái này làm cho hắn thật cao hứng. Không nhịn được liền hỏi chân phàm. Bọn họ nói tối nay để cho ngươi cùng bọn họ vui đùa một chút. Chân phàm tựa như nói một chuyện tiếu lâm vậy. Giang tay ra, bày tỏ rất không biết làm sao. CMN, dâu y bỗng nhiên liền xông lên. Một cước liền đá ra ngoài. Bành, một tiếng. Sau đó chính là để cho người ê răng điên cuồng la thanh. Frank bị dâu y một cái đánh bất ngờ. Đá trúng trứng chim. Nhất thời che hạ thân. Phát ra kêu rên. Người cung phải giống như tôm nhỏ vậy. Gái điếm thúi. Ta muốn cho ngươi bể đầu. Frank thong thả lại sức. Bốc lên gậy đánh banh liền hướng dâu y trên đầu đập tới. Lần này hắn là thật rất tức giận. Mất đi lý trí. Liền liền bốn phía hắn bạn cũng há to miệng. Một côn này nếu như đánh chúng mà nói. Nữ nhân này đầu liền bể nát. Phải biết một kích này lực lượng bao lớn sao? Frank đắc ý nhất một chuyện. Chính là ở một lần trong tranh đấu dùng gậy đánh banh làm bể Los Angeles đầu một tên côn đồ. Giống như là bị đánh nát dưa hấu. Máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Nhưng vì thế hắn chỉ có tiến liền một năm ngục giam. Bởi vì là hắn cùng kiểm phương làm một đổi trác, để cho khác một người đỉnh đầy đủ tội. Mà tên côn đồ kia, từ đây chỉ dựa vào xe lăn sống qua ngày. Nhưng là cũng không có xuất hiện trong dữ liệu máu tươi cùng óc tung tóe tình cảnh. Bởi vì là gậy đánh banh bị một cái tay nắm. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, Frank muốn mắng một câu. Nhưng là liền nghe được bành một tiếng. Hắn đầu ngửa về sau một cái. Cả người gục bay lên. Sau đó cái ót chạm đất. Phát ra nặng nề thanh âm. Âu, cứt chó. Người xung quanh lập tức phân tán ra. Đem chân phàm cùng dâu y vây quanh. Các chàng trai. Ta không thích đánh nhau. Chân phàm giơ tay lên. Một cái tay bên trong còn cầm gậy đánh banh. Nhưng là. Các ngươi chờ ép ta. Frank dùng răng bò dậy. Hắn trên đầu đã bắt đầu chảy máu. Anh bạn. Ngươi nói đúng, ta không nên cùng ngươi đánh nhau. Nếu như ta biết ngươi rất có thể đánh. Frank trên mặt máu để cho hắn sắc mặt nhìn như càng thêm dữ tợn. Nhưng là ta sẽ dùng súng bắn nát đầu ngươi. Hắn từ sau lưng móc ra một cây súng lục. Một cái súng ngắn ổ quay. Ta chỉ chân phàm. Quỳ xuống, ngu xuẩn, còn có di ngôn gì sao? Chân, dâu y men say thật giống như bị dọa tỉnh lại. Hắn cả người run một cái. Đừng lo lắng. Chân phàm vỗ một cái dâu y tay. Sau đó đối mặt Frank mỉm cười. Người nhất định phải làm như vậy sao? Người muốn nhanh lên một chút chết sao? Quỳ xuống. Con lừa ngu ngốc. Frank thanh sắc câu lệ quơ súng lục. Chân phàm trong tay bỗng nhiên kết liễu một cái dấu tay. Khóe miệng vẫn mang mỉm cười. Sau đó đem hai cái tay giơ lên. Bỗng nhiên không khí có chút sóng gió nổi lên, để cho người có chút phát lãnh. Khanh khách, Frank cổ họng bỗng nhiên có chút phát chặt, ngón tay cứng ngắc động cũng không thể động. Anh bạn, người làm sao rồi? Vội vàng đem tiểu tử này đầu đánh nát. Hắn một người bạn nhìn Frank sau lưng, phát giác hắn có chút kỳ quái. Không nhịn được tiến lên kéo hắn. Frank ở hắn lôi kéo xuống từ từ xoay người. Trong mắt của hắn từ lồi ra đi ra. Trong tay súng từ từ nâng lên hướng về phía hắn người bạn kia. Frank, đáng chết, chớ chĩa súng vào ta. Ngươi làm sao rồi? Tiếng súng vang lên. Hắn bạn trên đầu đột nhiên liền toát ra một cổ máu tanh. Một đầu liền mới ngã xuống đất. Mẹ nó, Frank, ngươi điên rồi. Những thứ khác mấy người cũng vọt tới. Định cướp đi Frank súng trong tay. Bọn họ không biết tại sao Frank biến thành như vậy. Frank trợn mắt nhìn đỏ thẫm con ngươi. Súng trong tay chỉ những người này. Liên tục khai hỏa. Dâu y chỉ cảm thấy bên tai vang lên bạo đậu giống vậy tiếng nổ. Sau đó từng cái người bị đánh trúng. Ngã trong vũng máu. May là hắn gan lớn. Cũng bị sợ không nhịn được hét dầm lên. Cái gì men say cũng không có. Chân phàm đem đầu nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Hai người cách cái này là phi địa xa xa. Tiếng súng cũng kinh động trên đường phố một số người. Rất nhiều người cũng tứ tán chạy ra. Ầm, một tiếng, Frank đánh ngã sau cùng một người. Bỗng nhiên ở giữa cả người giống như là mệt lả vậy. Quỳ sụp xuống đất, giống như là thấy quỷ vậy phát ra kêu gào thê lương thanh. Hắn điên rồi. Dâu y ở chân phàm trong ngực lộp bộp nói một câu. Đúng, hắn điên rồi. Chân phàm sờ một cái dâu y đầu. Lúc này nghe được chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Từ xa đến gần, rất nhanh phát hiện trận bị cảnh sát cửa bao vây. Buông vũ khí xuống, bọn cảnh sát lao ra. Rút ra thương nhắm ngay đã hỏng mất Frank. Không, không phải ta. Frank tuyệt vọng kêu to. Bỗng nhiên liền giơ tay lên thương nhắm ngay mình đầu. Không phải ta không có giết người. Không phải ta giết, chấm ngoặc kép, ầm, tiếng súng vang lên. Một cổ máu tanh từ sau ót của hắn văng ra. Sau đó hắn đột trước ánh mắt, quỳ đứng thẳng trên người giống như là một cây cọc gỗ vậy. Về phía trước người hầu ngã, tiên sinh, nữ sĩ, chỉ sợ các ngươi phải cùng chúng ta cùng đi hạ bót cảnh sát. Làm một ghi chép, một đám cảnh sát thu thập hiện trường. Một tên cảnh sát phụ trách đối với Trần Phàm cùng dâu y làm biên bản. Không thành vấn đề, Trần Phàm gật đầu một cái. Trong tay bỗng nhiên lại kết liễu một cái dấu tay. Vốn là có chút lạnh như băng hít thở khó khăn không khí bỗng nhiên ở giữa giống như lưu thông vậy. Ghi chép làm rất nhanh, Trần Phàm giảm một chút đi qua. Hơn nữa mấy tên nhìn thấy tận mắt chứng nhân chứng từ. Trần Phàm cùng dâu y từ trong chuyện này đã hoàn toàn thoát ra khỏi quan hệ. Hai người từ bót cảnh sát đi ra. Sắc trời đã trễ lắm rồi. Người ngày hôm nay không thể trở về đi. Đi ta nơi đó đi. Trần Phàm cầm dâu y tay. Cái này cô gái bị sợ. Tay nàng có chút lạnh như băng. Cúi đầu yên lặng. Không có phản đối. Hai người ở trên đường đi một hồi. Trần, có phải hay không ngươi? Dâu y bỗng nhiên dừng lại, nhìn Trần Phàm, Trần Phàm trầm mặc, sau đó gật đầu một cái lại lắc đầu. Không phải ta, người biết ta cái gì cũng không có làm. Dâu y gật đầu một cái, chỉ cần Trần Phàm như vậy nói, hắn cứ như vậy tin, điều này cũng làm cho hắn trong lòng tốt hơn một chút. Chúng ta đi ngươi vậy đi. Dâu y đúng sự thật vừa nói, lôi Trần Phàm tay, lại cũng không nguyện ý buông. Buổi tối cái gì cũng không có phát sinh, trừ cái này dạng sự việc, ai cũng không có hứng thú. Dâu y ngủ ở phòng khách, Trần Phàm ngủ ở gian phòng của mình bên trong. Chẳng qua là trong phòng còn có một cái phiêu hốt màu trắng quần áo phụ nữ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.